Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 445, Thương Thiên bỏ qua cho ai? Trung, gặp bảo an sắp xuất hiện cửa vào thủ rất chặt, mặt khác ẩn ý chặt chẽ. Trịnh bác trên mặt chen ra dáng tươi cười. Ta đã nghe được, nơi này chính là ta Lư Quảng người trừ linh tiểu đội làm việc địa điểm. Không có sai, mời ngươi dàn xếp một chút. Nói chuyện đồng thời, trịnh bác đem trong túi cầm chắc một xấp tiền bóp trong lòng bàn tay đưa tới. Nhân viên an ninh kia cũng không có tiếp, mà là nghi hoặc hỏi. Ngươi biết ai? Trịnh bác lắc đầu. Ta là sai người nghe được. Bảo an phất phất tay. Nếu như ngươi là ai cũng không nhận ra lời nói. Mời ngươi rời đi. Nơi này ta không làm chủ được. Nếu như thả ngươi đi vào, người bảo an này đình lập tức liền sẽ thay người. Trịnh bác cứng tại chỗ. Ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa ký túc xá. Lại nhìn một chút đứng tại trước mắt tên này bảo an. An ninh này thể phách cường tráng. 1m8 vóc dáng. Xem xét cũng không phải là phổ thông tiểu khu bảo vệ bảo an. Rất có thể là lính đặc chủng xuất ngũ cũng không nhất định. Xông vào khẳng định không được. Cho dù có thể dẫn tới ký túc xá bên trong người chú ý. Đến lúc đó không những không giúp chính mình còn có thể lưu lại ấn tượng xấu. Thở dài, lại liếc mắt nhìn tên này tuổi trẻ bảo an. Trịnh bác quay người rời đi. Đi tới chính mình tòa nhà tầng 1 về sau. Hắn không có vội vã lên tầng 2, mà là thấy được tầng 1 một nhà người thuê mở cửa. Lập tức đi tới. Nơi đó là một đôi tuổi trẻ cô dâu mới tại thuê lại. Lúc này nam tử đi ra, chỉ có lão bà hắn ở nhà. Gặp một lần trịnh bác đến, nữ tử này lập tức cười híp mắt nói. Trịnh thúc, thừa dịp thời tiết tốt, ra tới dạo chơi sao? Trịnh bác cười cười, hỏi. Tiểu nhã, ta hỏi một chút ngươi. Tối hôm qua các ngươi nghe thấy thanh âm gì không có? Tối hôm qua, cô gái trẻ tuổi nhớ lại một chút. Không có à, trịnh thúc, ngươi có phải hay không nghe thấy cái gì? Trịnh bác lắc đầu, không có, ta cũng không dám khẳng định. Liền cảm giác giống đang nằm mơ thời điểm nghe thấy được cái gì. Vậy ngươi khẳng định là đang nằm mơ, cái này gọi tiểu nhã tuổi trẻ nữ tử cười nói. Ta giấc ngủ không tốt. Hơi một điểm tiếng động đều có thể bừng tỉnh. Nhưng tối hôm qua cái gì cũng không nghe thấy. Trịnh bác gật đầu. Nghĩ nghĩ lại nói. Như vậy đi. Các người mấy ngày nay ban đêm lưu ý một chút ta trên lầu. Ta cảm giác thân thể không quá dễ chịu. Nếu như là lạ ở chỗ nào lời nói. Ta có thể sẽ gọi các ngươi. Tiểu nhã mặt lộ kinh ngạc. Trịnh thúc. Nếu như thân thể không thoải mái lời nói. Tốt nhất đi bệnh viện nhìn xem, dạng này muốn bảo hiểm một ít, bất quá chúng ta sẽ chú ý, có cái gì ngươi cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Chúng ta nhận được điện thoại liền lên tới, trịnh bác thầm nghĩ chính mình cũng nghĩ gọi điện thoại, nhưng nếu là thật đụng tới quái gì, làm sao có thời giờ đánh, còn không bằng trực tiếp giống một cổ họng, động tĩnh một khi truyền đi. Hai người chạy tới là được rồi. Đương nhiên, nếu như mình có thể đứng tại trên ban công giống cái này một cổ họng. Nhưng người trừ linh bên kia nghe thấy thì không còn gì tốt hơn. Dù sao đem quái dị bắt hiện trường loại sự tình này. Ngay tại người trừ linh tiểu đội đối diện, bọn họ không có khả năng tại loại này dưới tình huống cũng còn không để ý tới. Trịnh thúc, người sắc mặt không tốt lắm. Ngồi trước trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi đi. Tiểu nhã đi đến một bên cho trịnh bác rót chén nước. Đặt ở trước mặt hắn về sau. Lại sau lưng trịnh bác đệm một cái thoải mái dễ chịu nệm êm. Lập tức tiểu nhã có chút ngượng ngùng nói. Ta muốn đi ra ngoài gửi cái chuyển phát nhanh. Nếu không sợ hôm nay không đuổi kịp đưa ra ngoài. Ngay tại sát vách không xa. Trịnh thúc có thể hay không giúp ta nhìn xem trong nhà. Kia nước trong bầu lập tức sẽ đốt lên. nếu như mở mời ngươi giúp ta đóng lại hỏa, ta lập tức trở về. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi đi. Trịnh Bác phất phất tay, hắn hiện tại cũng không nghĩ về lầu 2, cảm giác ở tại nơi có người, tâm lý muốn thực tế một chút. Tiểu Nhã cầm một cái gói kỹ bao vây bước nhanh ra cửa. Trịnh Bác ngồi một hồi, uống hai ngụm nước nóng, kia đặt ở khí ga trên lò ấm nước rất nhanh liền phát ra tiếng vang. Đã đốt lên, Trịnh Bác đem cốc nước buông xuống, đứng dậy đóng lại hỏa, đem ấm nước lấy xuống tới để ở một bên, ngẩng đầu nhìn thấy trong phòng treo quần áo, bởi vì không gian không đủ, cho nên những người mướn bình thường rửa sạch quần áo sau đều là phơi nắng tại ở gần cửa sổ một bên. Dễ dàng cho nhanh chóng thổi khô, ánh mắt của hắn định tại Tiểu Nhã phơi nắng nội y bên trên. Nhìn một chút mở ra phòng khách cửa phòng, vẫn chưa có người nào trở về, ngoài cửa đi ngang qua người đi đường cũng sẽ không chú ý trong phòng động tĩnh. Trịnh Bác chắp tay sau lưng đi tới, đưa tay nắm quần lót, nhẹ nhàng xoa nắn chỉ chốc lát, thần sắc biến có chút say mê. Bất quá hắn còn là đem lực chú ý thả một nửa ở phòng khách cửa ra vào, đề phòng Tiểu Nhã đột nhiên trở lại. Ngay tại lúc này, Trịnh Bác chú ý tới tại phơi nắng quần áo bên cạnh treo một cái tinh xảo lồng chim. Hắn nhớ lại Tiểu Nhã trượng phu tựa hồ thích nuôi chim, bình thường nuôi một cái họa mi. Hiện tại cái này lồng chim bị dùng một tầng lồng áo bao lại, có thể là thuận tiện họa mi nghỉ ngơi, không bị bên ngoài hoàn cảnh quấy rầy. Trịnh Bác không có để ý nhiều như vậy, lòng hiếu kỳ lên, đem lồng áo kéo ra một nửa, bên trong họa mi lập tức bay nhảy hai cái, rụt rụt thân thể, hướng không có kéo ra lồng áo trong bóng tối ẩn giấu vào đi. Nhìn thấy trên bệ cửa sổ liền có chim ăn, Trịnh Bác cầm lên một ít, ngón trỏ cùng ngón cái vê lên, hướng lồng chim bên trong nhét. Đến, tiểu gia hỏa, ăn một điểm. Kia họa mi rõ ràng bị hù dọa, không ngừng hướng lồng áo bao phủ trong bóng tối trốn, luôn luôn không ra, ngẫu nhiên có thể thấy được đầu của nó đang lắc lư. Trịnh Bác lại đưa tay chỉ luôn vào đi một ít. Đến, mau ăn, lồng dưới áo trong bóng tối. Họa mi từ đầu đến cuối không có đến, lại là đột nhiên, một cái bầm đen sắc vươn tay ra, bắt lại Trịnh Bác hai đầu ngón tay. A, Trịnh Bác giật mình, dọa đến toàn thân cuồng rung động, tranh thủ thời gian muốn đem ngón tay rút ra, nhưng kia bầm đen sắc tay đem hắn tóm đến dị thường chặt, căn bản là không có cách thu hồi. Đồng thời bén nhọn móng tay chậm rãi đâm vào Trịnh Bác hai ngón tay làn ra bên trong, máu tươi chảy ra. Ngay tại lúc này, nơi cửa gửi hoàn toàn bao vây Tiểu Nhã trở về, vừa vào nhà liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Kia bầm đen sắc tay nháy mắt buông ra, lùi về trong bóng tối, không thấy tăm hơi. Trịnh Bác lúc này mới rốt cục đem ngay tại nhỏ máu ngón tay rút ra lồng chim. Trịnh Thúc, ngươi đây là bị mổ bị thương. Tiểu Nhã tranh thủ thời gian chạy tới. Không có việc gì, là ta đại ý. Vịnh Bác một bên lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, thần sắc vẫn hoảng sợ, một bên bước nhanh ra cửa, cũng không nhường Tiểu Nhã xem thương thế của mình, miệng nói, ta trở về dán cái miệng vết thương dán là được rồi, không quan hệ. Dứt lời, không đợi Tiểu Nhã truy hỏi, vội vội vàng vàng lên lầu. Hắn vốn là có chút cảm mạo, giờ phút này giật mình, thân thể mềm yếu, cảm giác bất lực lần nữa tiến đến. Về đến nhà, hướng về phía vòi nước cọ rửa vết thương một chút, sau đó dán hai cái miệng vết thương dán. Một phút tả hữu, máu tươi thẩm thấu miệng vết thương dán. Trịnh Bác chỉ được lại đổi đi. Như thế đổi 4-5 tấm, rốt cục đem máu ngừng lại. Cũng may vết thương không sâu. Giờ phút này Trịnh Bác vẫn tại không cầm được phát run. Hắn căn bản không so đo thương thế, mà là bị lồng chim bên trong cái tay kia dọa cho phát sợ. Tình cảnh vừa nãy thành công khơi gợi lên đêm qua ký ức, chứng minh mình tuyệt đối không phải nằm mơ hoặc là ảo giác. Ăn mấy viên thuốc, nằm trên ghế salon, Trịnh Bác hiện tại thân thể đều còn tại run rẩy. Hắn đã đem thông hướng cửa phòng ngủ đóng lại, phòng khách cửa cũng khóa trái, liền bảo lưu lấy thông hướng ban công cửa là mở. Mặc dù còn là buổi chiều, nhưng đèn của phòng khách đã toàn bộ mở ra, bảo đảm trong phòng một mảnh sáng sướng, sẽ không xuất hiện hắc ám góc chết. Hắn đem trên ghế salon dày chăn mền đắp lên trên người. Tâm lý lại vẫn là cảm thấy một mảnh hàn ý. Tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt, nhưng bây giờ muốn cố gắng ngủ làm thế nào cũng ngủ không được. Trái tim một mực tại thùng thùng trực nhảy, nhịp tim rất nhanh, mặc dù đã uống thuốc, bất quá huyết áp khẳng định vẫn là giá cao không hà. Kéo kẹt ngay tại lúc này, Trịnh Bác phát hiện bày đặt tivi tủ tivi cửa bỗng nhiên mở ra. Hắn tranh thủ thời gian dùng chăn mền che đầu, chỉ lộ ra một cái khe hở, khiến cho ánh mắt đó có thể thấy được đi. Kia tủ tivi cửa tủ cũng không hề hoàn toàn mở ra, chỉ là mở gần một nửa, khiến cho khe hở khép mở kích cỡ vừa vặn cùng Trịnh Bác nằm vị trí bảo trì trình độ về sau. Cửa tủ không di động nữa, che trên người Trịnh Bác dày chăn mền, giờ phút này cùng hắn thân thể cùng nhau đều đang run rẩy. Liền gặp kia đen như mực cửa tủ bên trong, bỗng nhiên xuất hiện hai cái lòng trắng, mở ra, cứ như vậy nhìn chằm chằm bên ngoài. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm che ở dưới chân Trịnh Bác cái phương hướng này. Trừ kia hai cái lòng trắng bên ngoài, còn có thể mơ hồ thấy được mở ra cửa tủ phía dưới, lộ ra mấy cái ngón chân, cứ như vậy bảo trì không động, cũng không leo ra. Trịnh Bác nhịp tim lần nữa bắt đầu tăng lên. Hắn mặc dù bị dày chăn mền che kín, nhưng tương tự không dám có bất kỳ động tác. Xuyên thấu qua trở lại tới kia một điểm khe hở, nhìn xem cặp kia làm người ta sợ hãi lòng trắng. Rất nhanh, hắn cảm giác lưng của mình càng ngày càng phát lạnh, tựa hồ phía sau chăn mền không có đậy chặt, hoặc là không phải mở ra. Đủ loạt phỏng đoán tiến vào trong đầu, thậm chí Trịnh Bác còn suy đoán chính mình khả năng đã ngủ. Bây giờ thấy được hết thảy đều là mộng cảnh, bất quá cửa tủ bên trong cặp mắt kia rất mau đem hắn kéo về hiện thực, chính mình cũng không có ngủ. Tất cả những thứ này đều là thật, cửa tủ bên trong thật sự có con quái dị đang nhìn hắn. Trên người mồ hôi lạnh cuồng bất chấp, lưng phát lạnh suy nghĩ dâng lên về sau. Hắn càng ngày càng cảm giác phía sau chăn mền không có đậy chặt thực. Muốn đưa tay đi kiểm tra, nhưng lại thế nào cũng không dám di chuyển. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa tủ bên trong cặp mắt kia. Trịnh Bác dám tin chắc, bởi vì chính mình là giấu ở trong chăn. Trong chăn một vùng tăm tối, phía ngoài cặp kia lòng trắng mặc dù đang nhìn bên này, nhưng khẳng định không biết mình cũng đang nhìn nó. Ngay tại âm thầm phỏng đoán, trong lúc đó, một khuôn mặt từ bên trên mà xuống, tiến đến ổ chăn khe hở bên ngoài, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Trịnh Bác con mắt. Mặt mũi này ngũ quan là ngược lại, rất hiển nhiên nó luôn luôn liền đứng tại ghế salon bên cạnh. Giờ phút này bỗng nhiên xoay người cúi đầu, nhìn ngược hướng trong chăn Trịnh Bác. Trịnh Bác bị cái này đột nhiên xuất hiện gần trong gang tấc mặt dọa đến bỗng nhiên run một cái, kém chút lại đi tiểu. Hắn căn bản không có cơ hội kêu to, mắt tối sầm lại, trong đầu trống rỗng, đã hôn mê bất tỉnh. Thùng, thùng, thùng, không biết qua bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa đem mơ mơ màng màng Trịnh Bác tỉnh lại. Hắn mở to mắt, phát hiện trước mắt một vùng tăm tối, lập tức mới ý thức tới chính mình còn tại trong chăn tre. Bởi vì bị tử rất dày, giờ phút này hắn đã sớm mồ hôi nhễ nhại, cầm quần áo toàn bộ ướt đẫm. Thùng, thùng, thùng, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Bất quá Trịnh Bác cũng không có lập tức để lộ chăn mền, mà là đào lên một tia khe hở, tiếp tục nhìn ra ngoài. Bên ngoài chăn phòng khách đèn vẫn luôn là sáng, tủ tivi cửa, xung quanh tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Trịnh Bác chậm rãi mở ra một góc chăn, trên người mồ hôi đã đem cái này sofa vải đều ướt nhẹp. Hắn giờ phút này miệng đắng lưỡi khô, cảm giác có thể hướng trong bụng rót vào một bình nước. Thùng, thùng, có người ở đây sao? Một thanh âm lúc này theo ngoài cửa truyền đến, Trịnh Bác mới phản ứng được vừa rồi có người tại gõ cửa. Nhìn nhìn bốn phía, đã không có dị thường. Hắn tranh thủ thời gian vén chăn lên ngồi dậy, mặc dép lê, mở miệng hỏi, ai? Người trừ linh, ngoài cửa trả lời. Trịnh Bác sững sờ, lập tức chính là trong lòng một trận kinh hỉ. Nhìn một chút ban công phương hướng đối diện kia tòa ký túc xá, hắn không để ý tới nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới trước cửa mở cửa. Đứng ngoài cửa một người trẻ tuổi, mặt mỉm cười, tại Trịnh Bác mở cửa về sau, chỉ đối diện, ta từ đối diện tới. Hôm nay thấy được ngươi cùng bảo an nói rồi vài câu, tựa hồ huyên náo không thoải mái. Ta hỏi hắn, hắn nói ngươi chuẩn bị đi chúng ta nơi đó báo án. Ừ, đúng, ta đến báo án, ta chỗ này náo quái gì, liền trong nhà này, không chỉ có một con quái gì, ta bị bất đắc dĩ, cho nên đi tìm các ngươi. Trịnh Bác lập tức lui lại một bước, nhường người tuổi trẻ kia vào nhà, một bên không ngừng giải thích. Người trẻ tuổi đi vào phòng khách, nhìn chung quanh một chút, người thế nào đầu đầy mồ hôi, quần áo cũng ướt đẫm. Trịnh Bác cúi đầu nhìn một chút, miễn cưỡng cười cười, ta tiến vào phòng ngủ đi đổi một chút, mời ngươi chờ một lát, ta lập tức ra tới. Mặc dù cảm giác thân thể mềm yếu vô lực, nhưng giờ khắc này Trịnh Bác lại giống như là điên cuồng bình thường, rất lưu loát trở lại phòng ngủ một lần nữa đổi quần áo, tranh thủ thời gian trở về phòng khách, một bên cho người tuổi trẻ kia đổ nước, một bên hỏi thăm, cảm ơn ngươi, người trừ linh tiên sinh, cảm tạ ngươi có thể sang đây xem một chút, không biết ngươi. Người trẻ tuổi tiếp nhận cốc nước, lấy ra chính mình người trừ linh huân chương tại trước mắt hắn lung lay, lập tức ngồi xuống, xác định đối phương thật sự là người trừ linh về sau. Trịnh Bác vội vàng nói, mời ngươi giúp ta một chút, ta không biết bây giờ nên làm gì. Tiền không là vấn đề, chỉ cần tiên sinh có thể giúp ta giết chết nơi này quái gì, ta còn có thể thêm vào thanh toán ngươi thù lao. Người trẻ tuổi đem cốc nước buông xuống, gật gật đầu, ta đại khái nhìn một chút, trong phòng này quả thực có quái dị tồn tại. Bất quá, quái dị bình thường cũng rất giảo hoạt, tại ta đến về sau, bọn chúng không nhất định còn có thể xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ? Trịnh Bác một mặt lo nghĩ nhìn chằm chằm hắn. Như vậy đi, ta trước tiên cho ngươi một vật, ngươi tùy thời đặt ở bên người. Nếu có quái dị lại xuất hiện đồng thời muốn gây bất lợi cho ngươi lúc, ngươi có thể đem vật kia bóp nát, đánh chết quái dị. Người trẻ tuổi vừa nói, một bên lấy ra một viên cúc áo bộ dáng vật phẩm đặt lên bàn. Trịnh Bác thấy được vật kia về sau, nhãn tình sáng lên, hắn từng nghe người nói qua, người trừ linh tại xử lý quái dị lúc, có đôi khi sẽ sử dụng loại này giống cúc áo bộ dáng này nọ. Uy lực cực lớn, nguyên lai đây là thật. Hiện tại xem ra, cái này người trừ linh quả nhiên là muốn chính mình, bởi vì cái này cúc áo rõ ràng chính là trừ linh vật phẩm. Hắn tranh thủ thời gian ôm đồm trong tay, không ngừng cảm ơn người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi thấy thế, bận bịu nhắc nhở, nhẹ một chút bóp, chú ý không cần sớm phát động, cần đợi đến thời điểm mấu chốt nhất tái sử dụng. Cảm ơn ngươi, cảm ơn. Trịnh Bác đem cúc áo cẩn thận bỏ vào túi áo, nhưng nếu là giết không chết đối phương làm sao bây giờ? Tuổi trẻ người trừ linh nói, thứ này uy lực rất lớn, không có khả năng giết không chết. Nếu quả thật muốn giết không chết lời nói, cũng có thể trọng thương quái dị. Tại trọng thương về sau, ngươi sáng sớm ngày mai đến đối diện tới tìm ta. Ta lại ra mặt đêm này quái dị giải quyết là được rồi. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Loại tình huống này xuất hiện tỷ lệ cực thấp. Trịnh Bác yên lòng. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lập tức đi phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau cầm trong tay một xấp tiền đi ra. Nhét vào người tuổi trẻ trong ngực. Này làm sao không biết xấu hổ. Tuổi trẻ người trừ linh trên miệng trì hoãn. Nhưng đã đem tiền tiếp nhận. Nhét vào túi. Cảm ơn ngươi. Trịnh Bác chen ra nụ cười nói. Ngày mai vạn nhất ta muốn đi qua tìm ngươi nói. Làm như thế nào xưng hô ngươi đâu. Liền nói tìm. Nhan Tuấn Trạch. Người trẻ tuổi không tiếp tục lưu lại. Đứng dậy rời đi. Trịnh Bác không dám lên tiếng giữ lại. Mặc dù hắn rất nhớ này người trừ linh cứ như vậy luôn luôn ở tại trong phòng không được đi. Nhưng hắn biết rõ không thể để cho đối phương cảm thấy bất mãn. Nếu không chính mình vấn đề không còn có người đến giúp đỡ. Đưa đi người trừ linh. Trịnh Bác một trái tim rơi xuống. Lấy ra túi áo bên trong tàng khấu. Tiến đến trước mắt cẩn thận phân biệt một phen. Cái này xác thực không phải phổ thông cúc áo. Chế tác tinh tế. Dính liền chỗ thiên y vô phùng. Bên trong tựa hồ bao vây năng lượng cường đại. Hắn có loại cảm giác. Chỉ cần mình nguyện ý. Bóp thứ này liền sẽ phá vỡ. Đến lúc đó trừ linh năng lượng tiêu tán mà ra. Chính là những cái kia quái dị tử kỳ. Giờ phút này Trịnh Bác cắn răng nghiến lợi đường ngầm. Cái này bà nương chết tiệt cùng nàng hài tử nếu như còn dám xuất hiện. Nhất định phải giết chết các nàng. Chỉ cần mình có sức mạnh. Đối phương cho dù là quái dị, hắn cũng như thường dám trà đạp. Chết cũng đã chết rồi. Còn dám tới tìm ta. Lão tử muốn để các ngươi biết. Dù cho biến quái gì. Cả đời này cũng đều trốn không thoát lão tử lòng bàn tay. Nhớ tới cả ngày hôm nay không có ăn. Cái gì. Mặc dù không có cảm giác được đói. Nhưng Trịnh Bác còn là trong phòng tìm. Nhưng rất nhanh liền sửng sốt. Hắn nhớ rõ buổi sáng nhân viên quét dọn Tiểu Châu mua cho mình không ăn xong cháo cùng rót thang bao. Về sau giữa trưa còn mua một bát phở bò. Giờ phút này vậy mà đều không thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN